Sự sống hay sự chết, bài của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Sau khi vượt qua biển đỏ, trước khi ký kết nhau ước với Thiên Chúa, Môsê trình bày rõ ràng tình hình để dân chúng tự do chọn lựa, hoặc ký giao ước với Thiên Chúa để được sống, hoặc đi theo các buộc thần dân ngoại sẽ bị chết. Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn, hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Nếu anh em trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lại các thần khác và phụng thờ chúng, thì hôm nay tôi báo cho anh em biết, chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng người và gắn bó với người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em. Chúa Giêsu đi vào sâu xa hơn, đó là chọn lựa giữa Thiên Chúa và bản thân. Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thịt thân thì nào có lợi gì? Bản thân đang trở thành nấu tượng với trào lưu tìm hưởng thụ cá nhân, tự do. Con người vừa thờ phượng thân xác, vừa phóng túng sử dụng nó vào hưởng thụ khoái lạc, nhưng lại sẵn sàng hy sinh thân thể của tha nhân coi như một món hàng để trục lợi. Nhưng chọn lựa bản thân sẽ diệt vong, đó chính là nền văn hóa sự chết, hủy hoại chính mình, hủy hoại tha nhân vì khinh thường sự sống. Thật hiển nhiên, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Đi theo Chúa là từ bỏ bản thân, chế ngự xác thịt, vượt trên thú tính, đạt đến phẩm giá con Thiên Chúa, sẽ được chính Thiên Chúa, là sự sống viên mãn, là hạnh phúc, là niềm vui đích thực. Từ bỏ hết để được lại tất cả. Mùa chay là mùa ta phải ngồi suy xét lại, kiểm điểm lại, chỉnh đốn lại, chọn lựa lại. Chọn lựa đúng đã là khó, kiên quyết theo chọn lựa đúng còn khó hơn. Biết dễ làm khó. Xin lời Chúa soi sáng để ta có lựa chọn sáng suốt. Xin sức mạnh của Chúa giúp ta đủ sức thi hành điều đã chọn lựa.